Chương 1228, ta nguyện ý cụ dồn bị mang đến. Nhìn xem thanh tú động lòng người đứng tại trước mặt của mình, có Chu Tờ khiếp đảm tiểu nữ hài, Nạ Dù Tô không khỏi cười một tiếng. Cụ dồn hết sức, so hắn tỉ tỉ, Nạ Dù Tô càng thêm ưa thích cụ dồn. Dù là ạ cảm càng thêm xinh đẹp cũng giống như vậy. Người chính là cụ dồn. Nhìn xem cụ dồn, Nạ Dù Tô nói. Mà ẹ tít, tại Nạ Dù Tô bên cạnh. Hai mắt cũng là nhìn chằm chằm cụ dồn. Đối cụ dồn, nàng cảm thấy hứng thú. Là, đúng vậy, bệ hạ. Ta là cụ dồn. Đối Nạ Dù Tô, cụ dồn rất khẩn trương. Nhưng là, chỉ là khẩn trương mà thôi. Không có tinh anh ám sát bộ đội cao y chù nở dê loa y kia cuồng nhiệt cùng kích động. Thân là phổ thông kẻ ám sát đến bồi dưỡng hắn. Không có ạ cảm bọn hắn gấp gáp như vậy tẩy não. Thậm chí, căn bản cũng không cần tẩy não. Mà là trực tiếp dùng dược vật khống chế bọn hắn mà không phải tẩy não. Bị tẩy não tinh anh kẻ ám sát rất bi ai, nhưng là, bị dược vật khống chế phổ thông kẻ ám sát, càng thêm bi ai. Cầm. Một thanh nắm lên không biết lu cờ na ho đã để ở một bên một thanh dài thái đao, trực tiếp ném cho cụ dồn. Hốt hoảng tiếp nhận Nạ Dù Tô ném đi qua thái đao, đem thanh này so với nàng con ở cao hơn thái đao ôm vào trong ngực, ánh mắt vô tội nhìn xem Nạ Dù Tô. Không biết muốn làm gì. Đem đao rút ra a nếu là ngươi có thể sử dụng, ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu nho nhỏ. Nhìn xem nàng, Nạ Dù Tô nhàn nhạt cười nói. Hai mắt sáng lên nhìn xem Nạ Dù Tô, giờ này khắc này, cụ dồn cái kia con mắt màu đen, tràn đầy hào quang. Yêu cầu nói cách khác, có thể cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ. Bá một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên. Cụ dồn trong tay thái đao, trực tiếp bị cụ dồn rút ra. Mặc dù bởi vì thái đao quá lâu duyên cớ, để cho rút đao cái này một uy phong sự tình thoạt nhìn là buồn cười như vậy. Nhưng là, cụ dồn vẫn là rút ra. Cái kia trong tay, không tự giác huy vũ hai lần tiện tay cầm thái đao ánh mắt khát vọng nhìn xem Nạ Dù Tô. Không nói gì, nhìn xem cụ dồn, đồng dạng, cũng là nhìn xem trong tay nàng thái đao, Nạ Dù Tô nhẹ gật đầu. Từ giả hành quân giặt phở xạ thân là đế cụ. Chỉ có cùng đế cụ tướng xứng đôi người mới có thể sử dụng, còn lại đế cụ còn tốt, nhưng là, đao loại đế cụ. Nếu là không xứng đôi, liền là ngay cả rút đao đều khó khăn, chớ đừng nói chi là cầm trong tay đã lâu như vậy. Huống chi, tử giả hành quân giặt phơ xa. Món này thập phân cường đại đế cụ. Tại 48 kiện đế cụ bên trong, tuyệt đối có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Rất tốt, vậy hạ, nàng ta muốn. Nhìn xem cụ rộm. Ẹ tịt không khỏi hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đứng lên, đối Nạ Dù Tô nói. Một cái đế cụ làm. Vẫn là một cái hài tử, tại ẹ tịt xem ra, giá trị tuyệt đối đến bồi dưỡng. Nhất trọng yếu là, đế cụ, tử giả hành quân giặt phở xạ, so sánh với ám sát đến, càng thêm thích hợp dùng tại chiến tranh phía trên. Dù sao, sử dụng giặt phở xạ thời điểm, động tinh thật sự là quá lớn. Vô luận là khống chế người vẫn là đạn trơ bị ạt thi thể biến thành khôi lỗi xuất hiện thời điểm, cái kia tránh thoát đại địa trói buộc động tĩnh. Rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện, để ám sát đều trở thành minh sát. Nhưng là, chiến tranh khác biệt. Giặt phở xạ khống chế khôi lỗi rất đến liền đã chết, nói cách khác, giặt phở xạ khống chế khôi lỗi, là bất tử chi thân. Trừ phi dùng bạo lực đem kỳ thân thể phá hủy, hoặc là đánh bại giặt phở xạ người khống chế. Bằng không. Giặt phở xạ khống chế khôi lỗi liền có thể một mực chiến đấu tiếp. Giặt phở xạ, không phải dùng tại ám sát bên trên đế cụ, mà là, tuyệt đối chiến tranh lợi khí. Từ cụ dồn có thể sử dụng giặt phở xạ bắt đầu, đối cụ dồn, ẹ thịt liền đã nhất định phải được. Cụ dồn nàng à, thế nhưng là rất có thiên phú a vẹn vẹn liền đế cụ làm cái này, thân phận liền đã so hắn tỉ tỉ ạ cảm đám này, tinh anh ám sát bộ đội toàn viên đều lợi hại hơn. Huống hồ. Cụ dồn đế cụ vẫn là giặt phơ xạ. Liên năng một cá nhân liền so ám sát bộ đội toàn viên nha mạnh. Không có lập tức đáp ứng ẹ tít, mà là nhìn xem ẹ tít, Nạ Dù Tô nhàn nhạt cười nói. Cắt, ám sát bộ đội đám kia tiểu gia hỏa thơ ý điếm có thiên phú mà thôi. Tương lai sự tình ai có thể nói rõ ràng, cụ dồn đi theo ta, ta tuyệt đối sẽ đưa nàng bồi dưỡng thành cường đại tướng quân nhân vật. Nhìn xem Nạ Dù Tô, ẹ tít nói. Nhất trọng yếu là. Cụ dồn đế cụ, nếu là không dùng tại bên trong chiến trường, mà là dùng tại cái gọi là ám sát bên trên, thật sự là quá lãng phí. Nhìn xem Nạ Dù Tô, ẹ tịt lại lần nữa nói. Xác thực. Nhẹ gật đầu, đối ẻ tịt lời nói nạ rủ tổ cũng là nhận đồng, giặt phở xạ nếu là không dùng tại trên chiến trường, là ở quá lãng phí. Huống hồ, đem cụ rổm giao cho ẻ tịt, nạ rủ tổ cũng không có không nguyện ý người giao cho ngươi có thể, nhưng là, ngươi tuyệt đối phải đưa nàng bồi dưỡng, lấy cụ rổm thiên phú, thêm thượng đế cố, nhưng không kém bất kỳ ai. Nhìn xem ẻ tịt, nạ rủ tổ trực tiếp nói. Nạ rủ tổ thế nhưng là biết ẻ tịt tính cách. Tự nhiên trước mặt mình không có biểu hiện ra hiện, nhưng là, đó là bởi vì bị mình áp chế. Nhưng là, Etit, tuyệt đối vẫn là cái kia nguyên tắc bên trong rùn nữ vương. Nạ dù tổ cũng không muốn củ rổm tại Etit trong tay biến thành một cái rùn. Có thể, ta tuyệt đối sẽ đem củ rổm điều giáo tốt. Nghe được nạ dù tổ, Etit lập tức bảo đảm chứng đạo. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ biểu thị rất hài lòng các loại giống như ý thức được cái gì, nhìn xem Etit. Điều giáo là cái quỷ gì a, không phải là roi ra nhà nhỏ đến á, hình ảnh quá đẹp, nạ dù tổ không dám nghĩ. Bất quá, đi theo ẹ tít, cụ rổm sẽ không thật sẽ bị điều giáo thành dùn a tốt, vậy mà như thế, cụ rổm, ngươi về sau ngay tại ẹ tít tướng quân dưới tay làm là tốt. Mà lại, ngươi đem giặt phở xạ rút ra, như vậy, có cái gì nguyện vọng, ngươi có thể nói. Có thể thỏa mãn lời nói, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Nhìn xem cụ rổm. Nạ dù tổ nói, mặc dù đối cụ rồn nguyện vọng nạ dù tổ cũng là đại khái có thể biết, nhưng là, vẫn là phải hỏi một chút. Bệ hạ, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Nghe được nạ dù tổ, cụ rồn hai mắt sáng lên, lập nghĩa, đem mình nguyện vọng nói ra. Cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, là cụ rồn nguyện vọng. Thập phân mãnh liệt. À cảm sao mặc dù nhưng đã biết, nhưng là, nghe được cụ rồn lời nói về sau. Nạ rủ tổ vẫn là không khỏi có chút tờ buồn rầu á ạ cảm tại tinh anh ám sát bộ đội. Nói thật ra, tại nàng thực lực còn không có trưởng thành trước đó, nạ rủ tổ còn không muốn để cho ạ cảm rời đi. Dù sao, cùng cụ rồm giặt phở xả khác biệt, xứng đôi yêu đao dỉn ạ cảm, ám sát không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nàng. Bất quá, lại nhưng đã đáp ứng cụ rồm, nạ rủ tổ cu nở dê không tốt phản bác. Nhưng là ngươi tỉ tỉ ạ cảm tại tinh anh ám sát bộ đội bên trong. Theo lý mà nói, là không thể rời đi, bất quá, ta vợ ơ y ma đáp ứng ngươi, như vậy, cu nở dê không tốt thất tín. Vợ ơ y ma lời như vậy, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nhìn xem cụ rổm, nạ dù tô nói. Không có đáp ứng, chỉ là cho cụ rổm một cái cơ hội. Ngươi có thể hoàn thành, đương nhiên tốt nói, không hoàn thành. Như vậy, cũng không cần nhắc lại. Là, ta nguyện ý nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều, cụ rổm trực tiếp đáp ứng. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có cơ hội là có thể. Chính như trước đó nạ rủ tổ nói tới đồng dạng, đối tỷ tỷ không muốn xa rời, để nàng có thể bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Chỉ cần có cơ hội, cụ rổm liền tuyệt đối sẽ hoàn thành. Mà lại, hoàn thành so bất luận kẻ nào đều tốt hơn. Tốt, vậy mà như thế. Ta cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Về sau ngươi liền muốn đi theo ẹ tịt tướng quân, vậy mà như thế, đối yêu cầu của ngươi, liền lấy có liên quan rồi. Như vậy đi. Chỉ cần ngươi có thể trở thành một tên trung tướng, như vậy, ta liền để ngươi cùng ngươi tỉ tỉ cùng một chỗ. Không, không nên nói như vậy, mà là, chỉ cần ngươi trở thành một tên trung tướng, như vậy, ta liền đem ngươi tỉ tỉ điều đến trong tay của ngươi, trở thành ngươi bộ hạ. Lời như vậy, ngươi liền có thể cùng ngươi tỷ tỷ ở cùng một chỗ. Mà lại, nàng còn nhất định phải nghe lệnh cùng ngươi. Thế nào, không biết ngươi có nguyện ý hay không ngươi? Nhìn xem cụ rộm, nạ dù tổ nhàn nhạt cười nói. Một mặt cười tủm tỉm nhìn xem cụ rộm. Ta nguyện ý không có một chút do dự, cu nở dê mặc kệ chúng đem ngã xuống đất là cái gì, cụ rộm trực tiếp đáp ứng nạ dù tổ yêu cầu.